Tu La Vũ Thần, chương 2823, hai tộc ân oán, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, là Sở Hoành Dực gây nên. Nói đơn giản, tại một lần đi theo Đông Quách Thiên Tộc trong tu luyện, tại Sở Hoành Dực dẫn đạo dưới, Sở Thị Thiên Tộc người, cầm vốn không nên thuộc tại bọn họ tài nguyên tu luyện. Chuyện này chọc giận Đông Quách Thiên Tộc, Đông Quách Thiên Tộc yêu cầu, để Sở Hoành Dực nhận lầm. Nhưng Sở Hoành Dực không chỉ có chống chế, còn khăng khăng mình không sai, ngược lại trách cứ là Đông Quách Thiên Tộc vu bọn họ. Sở Hoành Dực như thế vô sỉ cử động, triệt để chọc giận Đông Quách Thiên Tộc. Đông Quách Thiên Tộc biểu thị, Sở Phong Sở Hoành Dực quỳ xuống đất nhận lầm, nếu không, từ nay về sau tại cái này tổ võ trong giới tu hành, sẽ không lại quản Sở Thị Thiên Tộc. Cứ như vậy, Sở Thị Thiên Tộc mới bị Đông Quách Thiên Tộc chỗ vứt bỏ, mới dần dần luân lạc tới hôm nay tình cảnh như vậy. Lại là cái kia Sở Hoành Dực, hắn nhưng thật là một cái tai họa. Chính là, người này làm sao như thế không hòa nhã. Nghe được lời này, Sở Hạo Viêm nhịn không được chửi mắng một tiếng. Kỳ thật đối với chuyện này, mới tới huynh đệ cũng không biết là bởi vì Sở Hoành Dực không cho nói. Nhưng là đã sớm tại cái này tổ võ tu hành giới tu luyện huynh đệ, đối với chuyện này đều là canh cánh trong lòng, dù sao thiếu đi Đông Quách Thiên Tộc chiếu cố cùng che chở, chúng ta Sở Thị Thiên Tộc tại tổ võ trong giới tu hành, không thực tại quá khổ. Chỉ là trở ngại Sở Hoành Dực tu vi, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đem chuyện này đặt ở trong bụng. Thế nhưng là hiện nay, ta nghĩ chúng ta nhất định phải chủ động đi hướng Đông Quách Thiên Tộc tìm kiếm hòa giải. Chỉ có bọn họ ra mặt chúng ta mới có thể tránh thoát một kiếp. Sở Bình nói ra, Sở Bình đại ca là muốn cho ta đi đưa ra hòa giải. Sở Phong vấn đạo, cởi chuông phải do người buộc chuông, năm đó Đông Quách Thiên Tộc cũng không có làm khó Sở Hoành Dực, thậm chí đều không có động thủ với hắn, mà là hy vọng hắn có thể mình thừa nhận sai lầm. Đồng thời Đông Quách Thiên Tộc ý trong lời nói, cũng là chỉ cần Sở Hoành Dực nguyện ý thừa nhận sai lầm, như vậy bọn họ liền nguyện ý tiếp tục chiếu cố chúng ta. Sở Bình nói ra, chỉ là nói xin lỗi mà thôi, không có cái khác. Sở Hoàn Vũ vấn đạo, chỉ là chủ động xin lỗi liền có thể, đương nhiên. Nếu là Sở Hoành Dực mình không nguyện ý, chúng ta trong tộc có người có thể bức hiếp hắn nói xin lỗi nhận lầm, vậy là có thể, nhưng nhất định phải là ta Sở Thị Thiên Tộc có người đứng ra, Đông Quách Thiên Tộc tuyệt đối không hội làm thủ đoạn cường ngạnh. Sở Bình giải thích nói, chỉ là nói xin lỗi mà thôi, cái này Sở Hoành Dực thế mà không nguyện ý, hắn vẫn là thật là có cốt khí. Sở Hạo Viêm cảm thán nói, có cốt khí, theo ta thấy, chỉ là đối với liên minh thế lực có cốt khí, đối đãi cái kia chút thế lực đối địch làm không tốt sợ đến nhà bà ngoại. Sở Hoàn Vũ một mặt khinh thường nói ra, mà đối với Sở Hoàn Vũ lời nói này, Sở Bình thì là một mặt khổ cười. Cái kia lật không thể làm gì bộ dáng, cũng là nghiệm chứng, Sở Hoàn Vũ lời nói là thật. Nhìn ra, Sở Hoành Dực liền là một cái hiếp yếu sợ mạnh chủ, người khác đối tốt với hắn, hắn không lĩnh tình, nhưng người khác nếu là đối hắn ác, hắn ngược lại liền tiếp nhận. Sở Bình đại ca, ngươi nếu biết Sở Hoành Dực làm người, liền không nên che chở hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này người, nếu là sửa lại thì cũng thôi đi, nếu là không cải chính, cái kia coi như ngày sau rời đi cái này tổ võ tu hành giới, trở lại ta Sở Thị Thiên Tộc bên trong, vậy hắn cũng là một viên u ác tính. Viên này u ác tính không nhổ, như vậy tai họa khả năng chính là ta toàn bộ Sở Thị Thiên Tộc. Sở Phong nói ra, ai, trước đó chúng ta giận mà không dám nói gì, là bởi vì chúng ta đều không phải là Sở Hoành Dực đối thủ, đồng thời cũng muốn ỷ vào hắn, tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Nhưng là hiện tại, Sở Phong đệ đệ ngươi đã đến, ngươi có thể thay thế Sở Hoành Dực tới lãnh đạo ta Sở Thị Thiên Tộc. Sở Bình nói ra, Sở Bình đại ca ý tứ là, để cho ta bức bách Sở Hoành Dực đi hướng Đông Quách Thiên Tộc xin lỗi. Sở Phong vấn đạo, là, đây là trước mắt duy nhất có thể đi phương pháp. Sở Bình nói ra, Sở Bình đại ca, cái kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, ngày đó mặc dù là Sở Hoành Dực làm quyết định, nhưng là các ngươi có hay không đi theo hắn, cộng đồng hưởng thụ cái kia thành quả tu luyện. Sở Phong vấn đạo, lúc ấy tại đại bộ phận điểm tộc nhân đều hưởng thụ lấy, vậy thu được một chút thành tựu, nhưng là ta cảm thấy đó là không thuộc về chúng ta, cho nên ta cũng không có. Sở Bình nói ra, như vậy nói cách khác, sai không chỉ là Sở Hoành Dực một người, còn có rất nhiều người, những tộc nhân đó, nhưng có hướng Đông Quách Thiên Tộc xin lỗi. Sở Phong lại lần nữa vấn đạo, không có trở ngại Sở Hoành Dực bức hiếp, tất cả mọi người là một mực chắc chắn, không có làm sự kiện kia. Sở Bình nói ra. Cho nên nói a Sở Bình đại ca, ngày đó sai không chỉ là Sở Hoành Dực một người, cho nên ngươi thật cảm thấy, chỉ cần Sở Hoành Dực nói xin lỗi, việc này liền có thể chấm dứt sao? Sở Phong hỏi lại đường. Sở Phong đệ đệ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Sở Bình hỏi lại đường. Đông Quách Thiên tộc, hắn không phải đối Sở Hoành Dực một cái nhân sinh khí, mới sẽ làm ra lúc trước quyết định, bọn họ là đối với chúng ta Sở thị thiên tộc thất vọng a, chuyện này, giao cho ta đi, ngươi nói cho ta biết Đông Quách Thiên tộc lãnh địa vị trí chỗ ở, ta trực tiếp đi tìm bọn họ. Sở Phong nói ra, tốt, Sở Bình cũng không có do dự, mà là trực tiếp nói cho Sở Phong, Đông Quách Thiên tộc lãnh địa vị trí chỗ ở, nhưng là bởi vì vị trí địa lý duyên cớ, Sở Phong muốn đi trước Đông Quách Thiên tộc cũng là còn muốn trở lại Sở thị thiên tộc lãnh địa mới được. Sau khi quyết định, Sở Phong bọn người liền dọc theo lúc đến đường, quay trở về. Bởi vì Tiên Hà biến mất về sau, cái kia cỗ trói buộc bọn họ lực lượng cũng theo đó biến mất, cho nên trở về trên đường, cũng là thông suốt. Sở Phong bọn người, trước quay về Sở thị thiên tộc lãnh địa, phát hiện Sở thị thiên tộc trong lãnh địa, chỉ có mấy người tại, cũng không nhìn thấy Sở Hoành Dực bọn người. Cách chương.